Chương 386, phế bỏ đạo trích. Liếc mắt nhìn đạo trích, La Phù đột nhiên nở nụ cười, này nở nụ cười, khiến cho đạo trích có chút không hiểu ra sao, không rõ La Phù đang suy nghĩ gì, nhưng mà càng là không biết, nhưng cũng ý che giấu càng thêm nguy hiểm, làm cho đạo trích đối La Phù càng cảnh giác. Xem ra ngươi tới đúng lúc đây, La Phù hàm cười nói. Cao Tiệm Ly mới vừa bị ta đánh bại, ngươi thoáng qua liền đến, ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao đâu, các ngươi này quần mặc ra phản bội đều vội vàng đi tìm cái chết sao? Đạo trích là người nóng tính, quả nhiên, đang nghe La Phù, hắn rất phẫn nộ, lúc này giận dữ nói rằng, hừ tân cậu, ngươi hay vẫn là trước sau như một ngông cuồng đây. Ngông cuồng La Phù ngẩn ra, chợt cười to, ha ha ha ha, tiếng cười đột nhiên dừng, La Phù sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía đạo trích lạnh giọng nói rằng, ta chính là ngông cuồng thì lại làm sao, ngươi có gan cái quái gì vậy đến đánh ta a? Ngươi đạo trích nghẹn lời, đánh hắn điều này cũng muốn chính mình đánh thắng được mới được a. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều lần ở trên tay người này bại trận, đạo trích liền không khỏi âm thầm khổ não, hô to một tiếng, đáng ghét hừ, ít nói nhảm, mục đích của ngươi hẳn là chính là cái này chiến năm cặn bã đi. Nói rằng nơi này, La Phủ dùng chân ở Cao Tiệm Ly trên đầu đá một tí, lấy đó đối Cao Tiệm Ly xem thường. Nay tràn ngập sỉ nhục động tác, nhất thời liền gây nên đạo trích thịnh nộ, nhìn hảo huynh đệ của mình đang bị tên này tần cẩu như vậy sỉ nhục, đạo trích cũng chịu không nổi nữa, nếu như nói lúc trước hắn còn có thể áp chế lại sự phẫn nộ của chính mình, hiện tại, chỉ cảm thấy nổi giận đùng đùng. Ngươi muốn chết, một tiếng quát chói tai, đạo trích sắc mặt ửng hồng, tinh lực dâng lên, cắn răng, âm thanh truyền ra sau, hắn không nói hai lời liền từ phía sau lấy ra chính mình bánh răng trạng binh khí. Đồng thời một bước bước ra, mang theo mấy phần bụi mù, thân hình lấp loe hướng về La Phủ đánh giết mà đi. Hư nhìn đạo trích đánh tới, La Phủ cười yếu ớt vẫn như cũ, liền như vậy yên lặng nhìn hắn bóng người ở giữa không trung lấp loe, mang ra từng đạo tàn ảnh. Bất ngờ, La Phủ bước chân nhẹ nhàng, thân thể vi chết, tiếp theo một cái chớp mắt, liền chỉ nhìn thấy đạo trích bánh răng từ La Phủ lúc trước vị trí nơi chết chạm mà qua. Tốc độ ngược lại còn có thể, nhưng đang tiếp thủ đoạn công kích quá vụng về. La Phù ánh mắt lấp lóe, ý nghĩ sinh ra, đối đạo trích hành vi tiến hành bình đoán. Sau đó, dò ra tay phải, tiện tay vung ra, chính là mấy đạo màu tím khí nhận phá không. Đạo trích một đòn đánh hụt, đang chuẩn bị giữa không trung biến chiêu lần thứ hai giết hướng về La Phù, có thể cửu chiêu sơ kiệt, mới chiêu mới vừa hành một nửa, đột nhiên dùng cả mình kéo tới, quay đầu, chỉ thấy khí nhận phá không. Hắn không khỏi một trận sợ hãi, vội vàng liền như vậy bị ép ngưng hẳn mới chiêu. La Phù chiêu thức vĩnh viễn nhanh hơn hắn. Làm ra giờ khả cờ na y nhất lựa chọn chính xác, thân thể liên tục lấp lóe, bước lên, huyễn ảnh như hoa. Cuối cùng hắn hay vẫn là tránh thoát La Phù này một chiêu. Hoành khí nhận đánh vào cầu hình vòm vòng bảo hộ bên trên, tảng đá xây thành vòng bảo hộ nhất thời phá nát, đá vụn nổ tung, hướng về hai bên tung tóe, rơi xuống giữa sông, tạo nên từng trận sóng gợn. Đạo trích thân thể vừa hạ xuống mà, thân hành thuật liền lần thứ hai dùng ra, đối với La Phủ, hắn cũng coi như là từng có kinh nghiệm chiến đấu, hắn rõ ràng, cái này người ra tay tức sát nhân, có thể nói mỗi một chiêu đều là đại chiêu sát chiêu, cố mà đối phó hắn, chỉ có thể từ tự thân ưu thế tay. Mà chính mình ưu thế lớn nhất, chính là tốc độ. Thiên hạ võ công, không sở không phá, duy nhanh không phá ở tuyệt đối tốc độ trước mặt. Dù cho La Phù lợi hại đến đâu, cũng chỉ có bị chính mình hành hạ đến chết phận. Nhanh càng nhanh hơn còn chưa đủ, nay còn không là cực hạn, ta còn có thể càng nhanh hơn. Thân thể không ngừng lấp lóe, La Phù bốn phía hầu như đều là đạo trích tàn ảnh, thực sự là một cái hoa cả mắt, làm cho La Phù đều rất khó phân biệt cái nào một cái mới là đạo trích. Cho ta nhanh, thân thể đã kinh đạt đến cái gọi là cực hạn, La Phù bốn phía đều là chính mình sở lưu lại tàn ảnh. Nhưng mà từng có trước đây kinh nghiệm, đạo trích nhưng là biết vẹn vẹn như vậy đối phó La Phù hay vẫn là con nở thìa ưu rất nhiều, ở đấy lòng một tiếng quát chói tai, ở này cái gọi là cực hạn bên dưới, đạo trích nhưng là lần thứ hai đạt được đột phá. Thoáng qua, La Phù liền phát hiện mình bốn phía đạo trích tàn ảnh đột nhiên biến mất rồi. Hạ La Phù chân mày cau lại, trong lúc mơ hồ tựa hồ là biết rồi cái gì, lại đạt được đột phá sao? Thân thể bốn phía, hư không lục hợp. Lúc này đều không có đạo trích hình bóng. Chỉ là ngươi là thật sự biến mất không còn tăm hơi sao? Cười lạnh một tiếng, La Phủ xoay người, chính là một trưởng vô hướng về phía trước hư không. Vành sóng gợn vô hình nổ tung, hư không rung động, nguyên khí tê loạn không ngớt. Một đạo bán hư huyễn quất sắc bóng người ở La Phù đánh qua địa phương lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có hiện hiện ra, mà là lại biến mất. Thú vị, cực hạn tốc độ lại có thể tách ra ta nửa chiều, ngươi sắc thực so với cao tiệm ly thú vị nở nụ cười. La Phù không có nhân vì chính mình một đòn bị tránh thoát mà sản sinh quá nhiều không cần thiết tâm tình, mà là liền như vậy yên lặng nhìn. Xoay người, nhàn xem phía trước thiên địa không hề có một tiếng động, hai tuần lễ lưu thủy róc rách. Tất cả bình tĩnh như thường. Nhưng mà, đúng là như vậy phải không? La Phù khỏe miệng dần dần hiện ra một tia lạnh lẽo. Đưa tay phải ra, chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay hoa văn rõ ràng. Ta biết, ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị cứu đi cao tiệm ly nhưng, ta cho phép sao? Thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra, nương theo một câu ta cho phép à. La Phù lòng bàn tay một vòng u nguyệt từ từ bay lên. Trong lòng bàn tay vũ minh nguyệt, nhàn nhạt hàn quang lên. Minh Nguyệt bay lên, nhất thời hư không phá nát, từng đạo trắng toát sóng gợn từ La Phù trưởng Minh Nguyệt khuyết tán ra đến. Sóng gợn lấy La Phù làm trung tâm hướng về bốn phía quét ngang, đương quét đến La Phù trước người không xa cao tiệm ly nơi thời điểm phốc một ngụm máu tươi phun ra, đạo trích bóng người từ giữa không trung rơi xuống, khó có thể tin nhìn La Phù. Tại sao lại như vậy chỉ là trong nháy mắt thôi, hắn cũng cảm giác được tựa hồ một con voi lớn hướng mình đánh tới. Thần hành thuật khó hơn nữa duy trì, chính hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đáng ghét ra mắt thấy liền muốn tiếp cận tiểu cao, nhưng lúc này thần hành thuật bị phá, tuy rằng cự ly tiểu cao chỉ có gang tấc. Có thể nhìn này người chậm rãi đi vào, đạo trích hay vẫn là cảm giác gáp lực sơn đại. Làm sao không khả năng thiên khải lực lượng lại là bọn ngươi chiến tra có thể lĩnh hội? La Phù nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tu luyện nổi lên ý lạnh. Không được cảm giác được La Phù âm thanh lạnh lẽo. Đạo trích trong lòng căng thẳng, lần thứ hai vận công dùng ra thần hành thuật. Thân thể mới vừa nhảy lên giữa không trung, liền nghe đến La Phù lánh rên một tiếng, dò ra kiếm chỉ mở dẫn, lúc trước đánh ra cao tiệm ly trong cơ thể nửa đoạn mũi kiếm nhất thời bay ra, theo La Phù ngón tay mà động, cuối cùng hướng về hư không nơi nào đó bắn nhanh mà đi. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mấy giọt máu tươi tung xuất, đạo trích từ giữa không trung lần thứ hai rơi xuống. Ôm đùi phải gào lên đau đớn, ta, chân của ta cướp gà trộm chó hạng người, đảm dám tự xưng trộm vương chi vương. Hôm nay, đoạn ngươi chân gân ngón tay lần thứ hai mở dẫn, mũi kiếm đảo ngược mà quay về, hàn quang pha không, cuối cùng ở đạo trích trên chân trái cu nở dê là một vùng, huyết hoa mang theo kêu thảm thiết mà xuất. Trộm vương chi vương, nhưng là tuyên cáo lĩnh hộ cơm.